Chương 1735, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Thứ ba, kết thúc công việc ta nghiêm túc chú ý tới Độc Luyến Thu Vũ cùng Sông Cạn Đá Mòn ván thứ hai trận đấu ở trên Bình Nguyên. Độc Luyến Thu Vũ sức chiến đấu chiếm được tăng lên thêm một bước, bên ngoài bén nhọn công kích và ta mặc kệ hắn là ai khí phách ở nơi này một ván trong tranh tài triển lộ không bỏ sót, không có phòng ngự, chỉ có bén nhọn tiến công, mau buôn tập, lạnh thấu xương kiếm khí làm cho Sông Cạn Đá Mòn cái này đỉnh tiêm thao tác mục sư người chơi cảm thấy áp lực cực lớn. Thêm ở Bình Nguyên trên bản đồ mục sư lại không chiếm ưu thế, cho nên không thể làm gì thua mất ván này 2 so với 0. Độc Luyến Thu Vũ thành công tấn cấp tứ cường Lạc Lam ở đây bên ngoài không được thổn thức. Ai, bắt trước bữa a ta biết nha đầu kia đã có chỉ, ngươi nói là Lăng Ba Vũ Lạc Lam kiệt kiệt cười. Ca ca, ngươi đau lòng ta đây không nói ta một bà kẹp lấy cổ của nàng. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi miệng lại cho thân thể gây họa thật không nhưng là, ta vừa mới động thủ, Phỉ Nhi liền lập tức. Sử xuất bắt thuật, một bản hữu lấy ta tay phải, ngay sau đó, Lạc Lam thành công phản chế, bị ta tay trái khống chế được ta bất đắc dĩ khẽ cắn môi, các ngươi chỉ biết khi dễ ta lúc này, Độc Luyến Thu Vũ đi xuống nơi sân, chứng kiến ta bên này xui xẻo hình thái, không khỏi sững sờ, thế tình huống gì, như thế hỏa bạo Lạc Lam gắt gao thủ săn tay của ta, tỷ, ta nói Lăng Ba Vũ một câu nói bậy, ca ca không vui. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, bớt đi. Ninh Khả mới sẽ không không vui đây, người nhà đầu kia. Lại cho hắn chụp mũ lung tung Lạc Lam thẻ lưỡi, xong, bị tỷ tỷ đại nghĩa lẫm nhiên vạch trần ta thản nhiên nói, kỳ thực Lăng Ba Vũ cũng không phải bắt trước bữa, chỉ là nàng không minh bạch ưu thế của mình ở đâu, cho nên cùng Sông Cạn Đá Mòn tỷ tỷ thời điểm tranh tài, mới có thể thua thảm như vậy. Sông Cạn Đá Mòn nhất châm kiến huyết, của nàng công kích kỹ năng không bằng Thu Vũ, di động độ cùng tay không bằng Phỉ Nhi. Lực phòng ngự cũng rất bình thường NG, là một cái trung dung hình chức nghiệp. Loại nghề nghiệp này, nếu như muốn đem năng lực phát huy đến cực hạn, vậy thì phải liên tục kỹ có thể hàm tiếp cùng chạy chỗ xen kẽ. Phong cách học tập cách, là tuyệt đối không thể thực hiện hắn hiện tại xem như là lâm vào ngộ khu Lạc Lam cười xấu xa. Có biện pháp chỉ rũ sao? Âu Dương Đại Phu ta đứng lên, nhìn thoáng qua hạ tràng tranh tài đếm ngược thời gian biểu. Hết cách rồi, ni bang trò chơi hoàn cảnh lớn không được, cao thủ quá ít. Lăng Ba Vũ khuyết thiếu đối thủ, cho nên trình độ muốn đề thăng rất khó, quang trông cậy vào cái này ở minh vực bên trong cùng chúng ta tao ngộ, đánh tao ngộ chiến, vậy thì phải nhiều nộp học phí, đem trên người trang bị cùng đẳng cấp tất cả đều hao tổn cho chúng ta. Con đường này, nàng tuyệt đối sẽ không chọn. Phỉ Nhi hỏi một cái cực kỳ sắc bén vấn đề, vậy nếu như có một ngày, vì truy cầu thao tác cực hạn, nàng bỏ qua Ni Bang quốc tịch, tuyển trạch quốc tịch Trung Quốc đâu? Ta cười lạnh nói. Nếu như vậy, ta tự mình đi phi trường đón máy móc, đem nàng nhận được phi phàm phòng làm việc, chính thức thu nàng làm chính mình tiểu thư ta, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Tiểu Tĩnh đồng dạng cười lạnh nói, khả năng này vô hạn tới gần bằng không, bởi vì Lăng Ba Vũ thực sự sẽ không tới ta một châm thấy huyết đạo. Nếu như đến, vậy thì phải hiện tại đến, qua giờ này, bạn thân không chờ. Phỉ Nhi nói, ta phát hiện lẳng lặng cùng tiểu thụ thụ hai người càng ngày càng giống. Một cái so với một cái tàn nhẫn hết cách rồi, không cùng một dân tộc, mặc dù sát rất. Giết trong mắt của ta lóe lên vẻ hung quang, ta hiện tại, đang tìm kiếm một cái cơ hội. Sông Cạn Đá Mòn nói, ai, tiểu thụ thụ cùng năm đó Lạc Vân Thiên còn không giống nhau. Nếu như Lạc Vân Thiên so với hắn ngon nói, đoán chừng đã sớm thống nhất toàn cầu rất cao. Không nói, đi nhanh lên, lò dỉn hành hạ người mới chim đi. Sông Cạn Đá Mòn tỉ tỉ đi thong thả, chớ đem ta phần kia cho ngược, vậy ngươi phải nắm chặt ta và Huyết Diệt rất đi mau lên nơi sân. Mà giờ khắc này, Huyết Diệt ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía Indonesia khu phương hướng, cư nhiên phát hiện có mấy người quỷ quỷ túy túy tên đột nhiên xuất hiện ở Indonesia khu chỗ ngồi. Bọn họ từng cái nóng lòng muốn thử, từng cái mặt lộ vẻ hung quang, từng cái trên nót đều cờ mở nở khắc ấn tâm hoài bất quý. Bụng dạ khó lường tám cái đại tự, vì vậy, ta tâm lý rất rõ ràng, ta và Huyết Diệt ở nói lý ra quyết định một ván quyết định thắng bại kế hoạch rơi vào khoảng không. Bất quá, Sơn Nhân tự có diệu kế, ta không có tiến nhập châu ngồi, mà là đi tới Tiểu Ngọc bên cạnh, hướng về phía nàng đưa tay, Tiểu Ngọc tỷ, đem mịt rổ phổn cho ta mượn dùng dùng. Tiểu Ngọc tắc hề hề nở nụ cười, ha ha, tiểu tử ngươi nhãn châu xoay động liền một cái mưu ma trước quỷ, cho ngươi. Ta vây xem ngươi. Ta từ Tiểu Ngọc trong tay nhận lấy mịt rổ phồn, rất đi mau đến rồi múa đài trung tâm, hướng về phía dưới đài túi người chào thật sâu, vừa rồi tại Thủy Sắc Tinh Vân tiểu thư cùng Tiểu Lạt Tiêu tiểu thư thời điểm tranh tài, dưới trận có một bộ phận khán giả phát ra. Hư Thanh, ta cần lấy Phi Phàm Liên Minh Phó Minh Chủ thân phận, hướng mọi người tạ lỗi, hai cái mở mở sở dĩ sẽ có vừa rồi cái loại này tương đối đột ngột cử động, là bởi vì bị đến từ lò gặp ta y ra quấy rầy bởi vì đang ở nửa giờ sau. Sẽ vở China tốt bằng hữu, Phi Phàm Liên Minh Hải Ngoại Bộ Minh Hữu, thêm sườn núi khu bị đến từ Indonesia khu yêu hoàng bộ đội sở thuộc vô lý khiêu khích, vì bảo hộ Minh Hữu, vì không cho thêm sườn núi khu hết thể người chơi bị giả thuyết chiến tranh hạo kiếp, Phi Phàm Liên Minh thành viên tập thể xuất động, hiện nay đang ở thêm sườn núi khu cùng thêm sườn núi người chơi cùng nhau, ra sức phản kích kẻ thù bên ngoài xâm lấn cho nên, không cách nào ngay đầu tiên thân phó tiền tuyến chúng ta. Khó tránh khỏi biết sản sinh một ít nôn nóng tâm tình bất an, hy vọng mọi người lượng giải dưới trận khán giả đều là biết đạt đến để ý cao tố chất mọc đêm, nghe thế mấy câu nói, nhất thời vỗ tay, biểu thị đối với chúng ta lý giải, đồng thời, cũng có tương đương một bộ. Phần nhiệt huyết khán giả đem dựng đứng lên ngón giữa hướng Indonesia khu phương hướng ta tiếp tục nói, cảm tạ mọi người ủng hộ tiếng vỗ tay, ở chỗ này, ta không muốn nhiều lời. Chỉ nói một điểm liên quan tới nhân tính trọng tâm câu chuyện ta Âu Dương Tử Phi tin tưởng, cái này trên thế giới có cường đại tà ác tồn tại, bọn họ không nhìn quy tắc, không nhìn thiết luật, khi dễ nhỏ yếu, ngang ngược nhưng là ta cũng tin tưởng, cái này trên thế giới đồng dạng có chân thật chính nghĩa tồn tại ta Âu. Dương Tử Phi bất tài, không dám nói chính mình đại biểu chân thật chính nghĩa, nhưng vì bảo vệ mình gia viên, bảo vệ mình liên minh quyền lợi, ta không tiếc bất kỳ giá nào. Không ý kỵ bất luận cái gì khiêu khích Indonesia khu trước Nhật Vương quốc quốc chủ yêu hoàng dơ khuynh quốc chi binh đánh Phi Phàm hữu minh, đã tại công nhiên giẫm đạp Phi Phàm liên minh tôn nghiêm cho nên, lúc này đây Phi Phàm liên minh phản kích, dù sao cũng là không tiền khoáng hậu ở chỗ này, nghe mọi người yên tâm. Phi Phàm liên minh người chơi đã điều chỉnh xong tâm tính của mình, biết đánh tốt kế tiếp hết thể trận đấu, hy vọng mọi người tiếp tục quan tâm chúng ta, quan tâm khu Á Châu ngoại vi ta y. Quan tâm thánh chiến vương giả ta y, cảm ơn ta cơ hồ là không người tới đất, mà dưới trận vào giờ khắc này sôi trào, vô số khán giả đứng dậy đứng thẳng, hô lên tách, để bày tỏ đối ta chống đỡ mà giờ khắc này, Indonesia khu phương hướng, hoặc kê không tiếng động, từng cái bị yêu hoàng phái tới, chuẩn bị ở thời. Khắc mấu chốt nghe nhìn lẫn lộn người cặn bả nhóm ở đoàn người ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói phẫn nộ rời sân. Thậm chí có chút nhiệt huyết khán giả còn hướng của BNHN ném ra bộ còn, vỏ trái cây những vật này trong lòng ta rất rõ ràng, ta không phải đang diễn trò, ta chỉ là ở trần thuật phẫn nộ của chính mình, biểu đạt chính mình đối với tranh tài nhiệt tình vì vậy, ta hy sinh một lần tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu, hoặc có lẽ là, ta biến tướng duy trì các nàng lúc này, phàm ngôi sao cũng. Đứng lên, rất đi mau lên sân khấu, cầm microphone, nói rằng, bởi vì này chẳng đột nhiên trò chơi chiến tranh, cho nên xuất phát từ nhân tính hóa suy nghĩ, lò gặp cuộc so tài buổi lễ trao giải sẽ có một bộ phận người chơi không cách nào tại tuyến dưới lãnh thưởng, một bộ phận kia người chơi lúc này đang ở trên chiến trường rơi nhiệt huyết, bọn họ hy vọng nhất đó là có thể đạt được mọi người lý giải cùng thông cảm vừa dứt lời, dưới trận đầu tiên là một hồi kinh ngạc sau đó, không biết từ đâu hẻo. Lánh đứng lên một cái niên kỷ ở chừng 40 tuổi đại thúc, dùng tuyệt không thuần thục tiếng hoa mắng, Indonesia người chơi hơi quá đáng một thạch kích khởi ngang nở tờ nở gờ lờ áng, đại thúc câu này lời tránh nghĩa, cũng khơi dậy toàn trường phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, khán giả đối với Indonesia khu triển khai dùng ngòi bút làm vũ khí tốt, ta thừa nhận ta sau đó một khắc bụng đen, ta dương lên hai tay, ý bảo mọi người im lặng xuống tới thời khắc này ta, lệ nóng doanh trọng, thanh âm nghẹn ngào. Thật tình cảm tạ mọi người ta. Ta cùng ta các chiến hữu, biết đánh tốt phía dưới mỗi một tràng trận đấu còn có ta cam đoan, ở đây đang ở tranh tài chiến hữu cùng mới vừa so với hết không hề rời đi sân chiến hữu, đều sẽ tham gia buổi lễ trao giải, sẽ đem đầy đủ nhất một lần trận đấu dâng hiến cho mọi người, sẽ không cô phụ đại gia trưởng lâu tới nay đối với chúng ta ưu ái cùng chống đỡ dưới trận, rất nhiều hoa kiểu cùng không phải hoa kiểu khán giả đều chảy nước mắt, làm cho ta tâm lý còn có chút tiếc nuối, nói thật. Bây giờ đang ở trong trò chơi, tình huống không tính là lạc quan, yêu hoàng lúc này đây cực kỳ hiển nhiên là mưu đồ đã lâu hành động, cho nên Indonesia ngoạn ra đầu người cực kỳ đủ, trái lại chúng ta bên này, bởi rất nhiều người chơi đều canh giữ ở trước máy vi tính xem trận đấu, cho nên tới không kịp lọ dịn, bộ đội của chúng ta tụ họp độ rõ ràng trở nên chậm, lò gìn ngoạn ra số lượng còn chưa đủ để bình thường thời gian chiến tranh số lượng 1/3 nhưng là, cắt. Lao ra chết cóng đón do đứng, đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt nói một câu khó nghe nhất nói, ngày hôm nay coi như là thêm sườn núi khu bởi vì chúng ta vài cái không ở tại chỗ mà rơi vào tay giặc, chúng ta cũng phải nhường châu Á hết thể người hái mộ chứng kiến hoàn chỉnh trận đấu dù cho sau đó ta xua quân xuôi Nam. Lại diệt Indonesia, đem Indonesia khu giả thuyết thủ đô truyền quốc Ngọc Tỷ tự mình giao cho Mét Nha trong tay tạ tội dưới trận, rất xa chạy tới một cái nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi tiểu La Lị, dáng dấp rất đẹp, giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh, da thịt trắng loang béo mập, một đôi mắt tinh tinh hiện ra cái này tiểu La Lị đi tới bên cạnh ta, hướng về phía ta cơ một tấm khăn tay trắng loang ta ngồi trồn hồn xuống, lộ ra vẻ mỉm cười, tiểu bằng hữu. Chào ngươi tiểu La Lị giúp ta lau sạch viền mắt xuống nước mắt, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi lấy, tiểu phi ca ca, đừng khóc, ta đều ủng hộ ngươi ta về sau cũng muốn làm một cái chức nghiệp người. Chơi, muốn ở phi phạm hiệu lực ta ôm tiểu La Lị, nhẹ vô về nàng như nước mái tóc, cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì tiểu La Lị cười cười, chờ ta đem mình quốc tịch đổi thành tung cửa, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta.